Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1644, chương 65. Quốc vương Giá Lâm, những này đảo quốc gia hỏa thực sự là quá đê tiện. Dĩ nhiên phái cái trước học sinh trung học theo chúng ta đá thi đấu, chẳng lẽ bọn họ Picture trận đã không có ai sao? Thực sự không ai, cũng có thể để cho tên kia. Yusin, tiếp tục lên sân A, phòng trừng bọn họ không có can đảm như vậy làm. Cứ việc cái kia Picture năng lực đúng là không sai nhưng cũng không thuộc về hoàn toàn không có cách nào đánh hạ loại hình, coi như là sẽ mất điểm. Cũng so với phái cái trước học sinh trung học cường nhiều đi, lời không thể như vậy nói. Nếu như là học sinh trung học thua cho chúng ta, bọn họ có chính là lý do những này người phương Đông thích nhất như vậy, cũng không biết Bắc Mỹ những người này có phải là chuyện online xem quá hơn. Nhiều, não động đại lạ kỳ không qua không lâu sau, bọn họ liền não bù ra một chút âm mưu quỷ kế hình ảnh Tokyo đại biểu đội những người này. Nhất định là hiện chính bọn hắn không phải Bắc Mỹ đại biểu đội đối thủ cho nên mới phái cái trước học sinh trung học tới làm kẻ thế mạng, đến thời điểm coi như thi đấu thua, bọn họ cũng có thể nói Tokyo đại biểu đội bên này chỉ là một đám học sinh trung học mà thôi, một đám học sinh trung học bại bởi học sinh cấp 3. Hơn nữa là thực lực không sai Bắc Mỹ Los Angeles tuyển thủ, nghe tới thật giống cũng là rất có mặt mũi. Một chuyện được cho là tuy bại mà vinh Bắc Mỹ theo cùng nơi đến trợ lý huấn luyện viên. Tên là Han, mang một bộ viền vàng kính mát, xem ra là rất nhã nhặn một người, bề ngoài một chút đều không giống như là làm thể dục liên quan. Nghề nghiệp hắn nghe được xung quanh tuyển thủ nói càng ngày càng khó nghe. Rốt cục không thể nhịn được nữa, các người này quần ngông cuồng tự đại gia hỏa, quả thực quá không coi ai ra gì. Các ngươi biết Cosian sao? Nghe được Cosian ba chữ này thời điểm, Bắc Mỹ những này tuyển thủ tất cả đều trầm mặc, quen thuộc bóng chày người. Rất khó đối với ba chữ thờ ơ không động lòng, đặc biệt là chính nơi ở độ tuổi này tuyển thủ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Cosian có một loại đặc thù cảm tình, coi như không có nhiều. Như vậy con đường cùng thời gian đi quan tâm, nhưng ba chữ này bọn họ còn đều là phi thường rõ ràng, trước mắt cái này tuyển thủ chính là mùa xuân Cosian Á quân Picture, được gọi là này cái quốc gia bên trong cường hãn nhất Picture một trong. Hí, nghe Han nói xong, hết thảy tuyển thủ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này đối thủ lai lịch dĩ nhiên sẽ như vậy đại, xem ngoại hình một chút cũng không thấy đây. Ba hiệp một cái Picture, đối phương đây là định dùng xa luân chiến sao? Bắc Mỹ tuyển thủ cũng không ngốc, Han chỉ là cho bọn họ mở ra cái đầu. Bọn họ trên căn bản liền đoán ra Tokyo đại biểu đội bên này dự định, nếu như thật sự như Han từng nói, vậy đối phương Picture trận e sợ rất hùng hậu đây. Kalai lẩm bẩm nói rằng, hơn nữa hắn còn có một loại phi thường dự cảm không tốt, nếu như sự tình thật sự như bọn họ suy đoán như vậy. Tokyo đại biểu đội bên này có đầy đủ ba cái Picture chuẩn bị lên sân, dựa theo bình thường quy luật tới nói, này một hiệp có thể chính là bọn họ tối có hy vọng ghi điểm cơ hội, trên lý thuyết mà nói. Làm phần kết cái kia Picture, thực lực tuyệt đối không thể so với trước tiên Picture cùng bên trong kế Picture kém, nếu như hắn suy đoán là thật sự, cái kia cuộc tranh tài này hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ở Kalai có chút bị ý nghĩ của chính mình bị dọa cho phát sợ thời điểm, trên sân quyết đấu cũng đã xuất hiện rồi kết quả, binh làm người da đen tiên phong, cũng không có mạo muội đi đánh Narumiya Mây cầu, cứ việc hắn cũng không rõ ràng Narumiya Mây ném bóng thực lực đến tột cùng làm sao. Thế nhưng cảm giác lên, tuyệt đối sẽ không kém là được rồi ở vào thời điểm này. Mạo muội cùng cái này đẳng cấp Picture quyết đấu là không sáng suốt. Vì lẽ đó hắn lựa chọn cướp gôn, muốn dùng chính mình đổ đến đột phá Tokyo đại biểu đội phòng tuyến không thể không nói. Ý nghĩ này thật sự phi thường có sáng tạo. Tokyo đại biểu đội bên này cũng không có quá nhiều tâm lý phòng bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu bị chạm đi ra ngoài, binh. Cầu đụng tới màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt, đánh tiên phong người da đen tuyển thủ, mặt đều trắng được rồi. Lấy hắn màu da tới nói có hay không biến trắng, kỳ thực cũng nhìn không ra cái gì thế, nhưng trong mắt hắn kinh ngạc. Nhưng là không có cách nào che giấu, hiển nhiên hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình đánh này một cầu, dĩ nhiên sẽ sức mạnh như thế bóng chày đàn hồi đi ra ngoài. Rõ ràng không có xử lý tốt, mặc kệ là đàn hồi đi ra ngoài độ, vẫn là bay ra ngoài góc độ, cũng làm cho Butter cảm thấy tuyệt vọng. Picture trên gò Narumiya mây đi về phía trước hai bước, dễ như ăn bánh đem cầu nhận được găng tay của chính mình bên trong, sau đó ném cho gôn một Miyuki, đúng. Tiên phong Butter liền như vậy gọn gàng nhanh chóng ao một ao. Không người chiếm gôn Tokyo đại biểu đội bên này thuận lợi bắt cái thứ nhất cho ao, thế nhưng Tokyo đại biểu đội tuyển thủ biểu hiện trên mặt cũng không quá ung dung, vừa như vậy cầu phong sát Butter là không có bất cứ hồi hộp gì. Narumiya May ném tốt vô cùng, lợi dụng chính mình cao thực lực hoàn toàn áp chế Butter, nhưng là vừa như vậy cầu runner lại vẫn là thiếu một chút, liền chiếm gôn cầu ném cho Miyuki thời điểm. Runner khoảng cách gôn một cũng là khoảng 5 mét này độ là cỡ nào dũng mãnh. Một khi để tên kia đứng chiếm gôn bao, sự uy hiếp của hắn lực e sợ còn muốn hiện cấp số nhân tăng trưởng. Điều này cũng cho Tokyo đại biểu đội tuyển thủ đại đại cảnh tỉnh trước bọn họ, mặc dù có thể bắt xinh đẹp như vậy bắt đầu, chủ yếu là bởi vì bọn họ bên này nhi tuyển thủ biểu hiện ưu tú, hơn nữa vận khí cũng không tệ, có thể này cũng không ý nghĩa bọn họ đối thủ thực lực còn kém vừa vặn. Ngược lại, từ trước tặng lại tin tức đến xem, bọn họ đối thủ thực lực không những không kém, ở vài phương diện khác thậm chí càng qua bọn họ. Hôm nay cuộc tranh tài này cũng giống như vậy. Nếu như hơi có không cẩn thận, kết quả kia chắc chắn là vạn kiếp bất phục, làm Catcher Inui Kengo cũng ý thức được điểm này, vì lẽ đó ở sau đó phối cầu thời điểm rõ ràng bảo thủ rất nhiều, thế nhưng làm hợp tác Narumiya May đối với Inui Kengo biểu hiện như vậy cũng không hài lòng. Inui Kengo liên tục mấy lần cho phối cầu đều bị Narumiya May lắc đầu phủ quyết rơi mất. Battery này bất hòa biểu hiện, không cần nói đối thủ, liền ngay cả khán giả đều ý thức được. Bóng chày Vương quốc tạp chí xã phóng viên Uada Akiko căng thẳng cầm lấy trong tay mình máy quay phim, lẩm bẩm thầm nói, sẽ không có vấn đề gì chứ. Trước mắt khung cảnh này không phải là cái gì tốt hiện tượng, nếu như Tokyo đại biểu đội không phải là bị Bắc Mỹ tuyển thủ đánh bại, mà là chính mình nội loạn sau khi chính mình tan vỡ, cái kia Tokyo bên này nhi mặt có thể coi là ném sạch sẽ không? Narumiya May cũng không phải không biết nặng nhẹ người, vào lúc này hắn sở dĩ làm như thế là vì hướng về hợp tác biểu đạt chính mình đấu tranh nguyện vọng. Catcher vị trí Inui Kengo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Narumiya May. Hắn một đôi mắt thật giống như sẽ nói như thế, người thật sự nghĩ được chưa? Đương nhiên, hôm nay cuộc tranh tài này nghiêm ngặt nói đến đã không ở Narumiya May trong mắt. Mục tiêu của hắn cùng theo đuổi là cùng ở tại cái này trên sân bóng Miyuki cùng Sawamura Aizun, vì có thể đạt thành cái mục tiêu này. Vị này ngày xưa Tokyo Vương tử đã sớm làm tốt đăng cơ chuẩn bị. Tokyo Vương tử thời đại đã qua, đón lấy cái thời đại này thuộc về quốc vương. HTTPS hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.